đừng thiêu ta phòng ở, đừng thiêu ta phòng ở nha. Trương A Di nhi tử, Trang ngày khóc lóc hô, trưởng phu Trang Một Phàm vẫn luôn quỳ trên mặt đất nhắm mắt lại, biểu tình nghiêm túc. Đừng trách ta, quái liền trách ngươi thê tử quá lắm miệng. Đường Văn lạnh nhạt vô cùng, người nam nhân này, nhìn trước mắt lửa lớn tràn ngập, lại lộ ra dữ tợn tươi cười. Hoa ha ha ha, cực tiên sao, cực tiên sao, xuất hiện a, dùng ngươi gió lốc đem ta cấp giết chết nha. Ha ha ha, Đường Văn cái này phát dồ người, hoàn hoàn toàn toàn đem Long Thất cấp chọc giận. Đường Văn rút ra trường kiếm, nhắm ngay Trang Một Phàm ngực. Lão hán, quy thiên đi, đừng giết cha ta, đem giết ta cha. Hiếu thuận Trang ngày, quỳ trên mặt đất xin tha. Nhi tử, đừng cầu hắn. Trang Một Phàm là một cái ngay thẳng, chính nghĩa nam nhân, chết đã đến nơi, còn nhắm mắt lại. Trang ngày lập tức nhắm mắt lại, hai phụ tử chuẩn bị nhận lấy cái chết. Ở Thiên Hồn Kinh thành nội, đắc tội Đông Vương phủ người, không có bất luận cái gì một người có kết cục tốt. Đông Vương phủ là một cái phát dồ tổ chức bên trong từ trên xuống dưới, cơ hồ không có mấy cái người tốt. Bọn họ lợi dụng quyền thế, uy hiếp bá tánh, tàn sát bá tánh, đã thành tội ác ngập trời một cái thế lực lớn. Đường Văn ở Đông Vương phủ loại địa phương này lớn lên, bồi dưỡng này một thân không cho là đúng tà ác. Hắn tà ác tâm linh, muốn hủy diệt hết thảy phản kháng cùng hết thảy đối Đông Vương phủ tàn không để ý tới ngôn luận ra. Đến nỗi Trương Lan nói có cực tiên xuất hiện, hơn nữa sẽ hủy diệt Đông Vương phủ, này dao động Đông Vương phủ ở mọi người cảm nhận chung uy nghiêm. Nhưng mà Đường Thiên Tài hạ lệnh Đường Văn đối Trương Lan một nhà tiến hành tà ác nhất trả thù, Đường Thiên cũng không tin có tân cực tiên ra đời, hơn nữa là hai vị. Bọn họ càng thêm tin tưởng cái kia gió lốc là ngẫu nhiên. Cho dù có cực tiên, Đông Vương cũng không sợ, bởi vì hắn thế lực quá cường đại. Đông Vương phủ liên hợp lại thiên hồn giới tu giả cùng với hai đại cực tiên, đủ để tiêu diệt trên đại lục bất luận cái gì một vị đơn độc hành động cực tiên. Nhưng mà Đông Vương rất có nắm chắc, liền tính vị nào có thể khống chế gió lốc cực tiên xuất hiện, hắn mặt mày cũng sẽ không nhăn một chút. Dừng tay, Long Thất nắm nắm tay, đi ra. Đường Văn mày nhăn lại, gì, ngươi không phải chính là ở Đông Vương phủ thiếu chút nửa cấp hổ quân giết chết sơ cấp võ giả sao? Long Thất nộ mục nhìn Đường Văn, hai người ánh mắt giao lưu. Đường Văn nói, hảo tà ác ánh mắt a, người trẻ tuổi, lần trước không bị hổ quân giết chết, hiện tại có tiến đến chịu chết sao? Đường đại nhân, một cái nho nhỏ võ giả cũng dám cùng Đông Vương phủ đối nghịch, làm thủ hạ đi tiêu diệt hắn. Một người trung cấp võ giả nói. Đường Văn nói, Trương Mậu Lăng vừa mới tấn chức trung cấp võ giả, còn không biết thực lực của ngươi, đi thôi. Kêu Trương Mậu Lăng nam nhân là một cái cường tráng võ giả, 30 tới tuổi tả hữu, trong tay cầm hai cái thiên tu cây búa. Này hai cái thiên tu cây búa, ít nói có 10 cân trọng một cái. Là, ta sẽ dùng ta thiên tu cây búa, đem hắn ót gõ toái. Trương Mậu Lăng nhảy lên giữa không trung, to lớn đại chùy hướng tới Long Thất đánh lại đây. Võ giả mỗi cách một cái cấp bậc, lực lượng đều sẽ bay lên rất nhiều cái cấp bậc. Long Thất là sơ cấp võ giả, có thể ngăn trở 300 cân lực lượng cây bố tính không tồi. Đại chùy tử nện xuống đi, Long Thất dùng thân thể phòng ngự khí chặn Trương Mậu Lăng cây búa. Quét ngang một chân, Trương Mậu Lăng dùng cây búa một chắn, lui ra phía sau vài bước. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng được một cái sơ cấp võ giả thế nhưng có thể ngăn trở một cái trung cấp võ giả công kích. Hơn nữa vẫn là ở không có sử dụng bất luận cái gì vũ khí tình huống dưới. Đường Văn thực tức giận, rút ra trong tay thiên hồn trung kỳ trường kiếm, nhất kiếm đánh xuống tới. Sét đánh giữa trời quang, đại địa nham thạch tản ra, Long Thất cả người bị đánh bay. Đang lúc giờ phút này, Long Thất trên người tinh hạch, thăng cấp chi kiếm tinh hạch từ tinh hạch bên trong bắn ra tới. Long Thất tiếp được thanh kiếm này, một chắn, chặn Đường Văn kiếm khí, chính mình lui ra phía sau vài bước. Long Thất nói, dùng kiếm không phải ta sở trường. Đại gia trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được một cái sơ cấp võ giả thế nhưng có thể ngăn trở một cái thiên tu hậu kỳ pháp tu giả thi triển thiên hồn trung giai kiếm cường lực một kích. Long Thất cũng lắp bắp kinh hãi. Long Thất nhìn trong tay này đem rác rưởi kiếm, chẳng qua là sơ cấp kiếm, như thế nào sẽ có thể ngăn trở thiên hồn trung giai kiếm uy lực đâu? Tiểu tử này trên tay gì sắt kiếm, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trương Mậu Lăng giật mình nói, thả Sở Thanh kiếm này không phải bình thường một bậc kiếm, có thể là thiên hồn cao giai kiếm, hoặc là thiên hồn cực phẩm kiếm. Đương nói đến thiên hồn cực phẩm kiếm thời điểm, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, Long Thất kinh dị mà nhìn trong tay thanh kiếm này, thân kiếm điêu khắc bốn chữ, thăng cấp chi kiếm. Đương Long Thất lấy ra mặt khác hai cái tinh hạch xem thời điểm, mặt trên đua hợp một câu, thăng cấp chi kiếm, thăng cấp vô hạn, gặp mạnh tắc cường, giáp trung thần kỳ, con kiến tu chân nghịch chuyển vô hạn, lĩnh ngộ tam hạch chân nghĩa, hiểu thấu đáo sinh tử chi mê. Đang lúc Long Thất nhìn vào rất giống, Đường Văn đã hạ sát niệm, bởi vì tạp hồn cực phẩm giai vũ khí, trước mắt toàn bộ trên đại lục, không đến 10 đem, nếu nhiên được đến một phen, liền rất có khả năng chuyển sang kiếp khác vì cực tiên, bởi vì cường đại thiên hồn hoàn toàn thể tu giả, tiến vào chuyển sang kiếp khác thế giới tìm kiếm ác ma trái cây thời điểm, nguy hiểm thật mạnh, nếu không có một phen giống dạng vũ khí, căn bản không có biện pháp đánh thắng được chuyển sang kiếp khác trong thế giới kiếp nạn, nhưng mà tạp hồn cực phẩm vũ khí là nhân loại theo đuổi. Nhưng là nghe nói, ở Đông Vương phủ bên trong, chỉ có tam đem, hai vị cực tiên có một phen thiên hồn cực phẩm trường mâu, thiên hồn cực phẩm song mặt nhận, mà Đường Thiên có một phen thiên hồn cực phẩm kiếm. Này tam đem cực phẩm là Đông Vương phủ trấn phủ chi bảo, Đông Vương trời sinh tính đa nghi. Cho dù tương lai Đường Thiên có cơ hội tu luyện đạt tới thiên hồn hoàn toàn thể giai, Đông Vương cũng sẽ không đem thiên hồn cực phẩm vũ khí mượn cho hắn chuyển sang kiếp khác. Nhưng mà, hiện tại ở chỗ này gặp một phen hy thế khó cầu thiên hồn cực phẩm kiếm, đây là tha thiết ước mơ bảo kiếm. Đường Văn kích động vô cùng, thiếu niên, ngươi thanh kiếm này quá dùng tốt, ta muốn đem ngươi kiếm hái xuống. Long Thất nhìn trong tay kiếm, có bản lĩnh ngươi liền tới lấy. Đường Văn xông tới, Long Thất huy động trong tay kiếm, hắn phát giác kiếm thập phần linh hoạt, nhất kiếm đã đâm đi, Long Thất trong tay thăng cấp chi kiếm, bị Đường Văn thiên hồn trung giai kiếm chém đứt. Giờ phút này, đại gia lại một lần trợn mắt há hốc mồm, lật đổ vừa mới Đường Văn đoán rằng, này khẳng định không phải một phen thiên hồn cực phẩm kiếm, bởi vì cực phẩm kiếm sao có thể dễ dàng như vậy liền cắt đứt. Long Thất thấy trong tay kiếm chặt đứt, cũng phi thường giật mình. Long Thất ở khôi phục ký ức lúc sau, nhớ lại đương 8.000 năm trước, Lý Duy Tư đã từng đưa cho chính mình 3 cái tinh hạch, này có không tầm thường ý nghĩa, đại biểu Lý Duy Tư cùng Long Thất hữu nghị, nhưng là hiện tại bị Đường Văn chém đứt, Long Thất thực giật mình, Đường Văn giật mình mà nói, tại sao lại như vậy? Đường đại nhân, thanh kiếm này nhất định không phải là cực phẩm thiên hồn kiếm, không cần ngươi nói, ta cũng biết, cút ngay. Đường Văn mộng tưởng được đến thiên hồn cực phẩm kiếm mộng đẹp rách nát, phẫn nộ mà phải đối Long Thất tiến hành đả kích. Đường Văn tiến lên muốn giết chết Long Thất. Giờ phút này Long Thất trong tay thăng cấp chi kiếm, thế nhưng thần kỳ mà trường ra thân kiếm, vừa mới bị chém đứt thân kiếm trường ra tới. Đây là có chuyện gì? Long Thất thực kinh ngạc. Đường Văn nói, dùng này đem rác rưởi kiếm tới trêu đùa ta, đi tìm chết. Long Thất vội vàng huy động trong tay kiếm. Giờ phút này Long Thất tuệ nhãn nhìn ra Đường Văn xuất kiếm khi, bởi vì tâm tình nóng nảy mà lộ ra sơ hở, Long Thất thuận thế, bỗng nhiên nhất kiếm, đâm trúng Đường Văn ngực. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Đệ nhất 15 chương, Long 7 vs Đường Văn, thượng, Long Thất ngây ngẩn cả người, hắn nhìn trong tay kiếm, lại nhìn Đường Văn ngực, thực rõ ràng, Đường Văn ngực có một bãi vết máu. Hiển nhiên hắn không đang nằm mơ, vừa mới hắn đích xác dùng kiếm đâm đến Đường Văn ngực. Đường Văn bị thương, 7-8 cái sơ cấp võ giả, 3-4 trung cấp võ giả, 3-4 sơ cấp thiên tu, 2 cái trung cấp thiên tu giai đoạn trước cường giả, hơn nữa Đường Văn thiên tu hậu kỳ, tổng cộng hơn 20 người vây lại đây. Đường Văn vươn tay, sắc mặt trầm mặc. Hảo tiểu tử, vừa mới kiếm đâm ra tới không tồi. Đường Văn dùng tay vuốt ve ngực huyết, đặt ở đầu lưỡi thượng liếm một chút. Võ giả kêu to nói, nếu dám thương tổn đại thiếu gia, giết hắn. Võ giả kêu, liệt hỏa hừng hực, thiếu niên mồ hôi nóng doanh doanh, kinh hồn táng đảm, trước mắt đều là so với chính mình cường người. Này đó võ giả đều là thâm niên sơ cấp võ giả, một mình đấu cũng chưa chắc có thể đánh quá. Long Thất nhớ tới lúc trước hồn nhận cực tiên đã từng nói qua, cao thủ không phải dựa lực lượng thủ thắng, có đôi khi cũng yêu cầu trí tuệ cùng kỹ xảo còn có chiến thuật. Nếu hiện tại bọn họ một đám người xông lên, Long Thất lập tức bị bọn họ vũ khí chém thành thịt vụn. Chính là hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu? Long Thất lui một bước, hắn bỗng nhiên linh cơ vừa động, phát huy một chút tiểu thông minh, cố ý phép khích tướng nói, cái kia bị ta đâm trúng tay mơ, tên gọi là gì? Đường Văn a ha một chút, chỉ vào cái mũi của mình, ý tứ chính là nói ngươi nói tay mơ là ta, chính là ngươi. Long Thất thực kiên định, Đường Văn vừa mới còn nhẹ nhàng biểu tình phẫn nộ rồi lên, tiểu tử, nói chuyện nhưng cẩn thận một chút. Đường Văn đi theo phụ thân hắn nhiều năm, một thân lưu manh khí, cho dù bị điểm bị thương ngoài da, cũng không ảnh hưởng, xử lý tiểu tử này, quả thực dễ như trở bàn tay, ít nhất Đường Văn là như vậy cho rằng. Long Thất nội tâm thực xảo trá, biết nếu Đường Văn mang theo này đàn võ giả đi lên, chính mình nhất định thua, nhưng mà Long Thất chuyển vòng luẩn quẩn, liền vây quanh một thước địa phương chuyển, như vậy liền sẽ không cho người ta nhìn ra hắn thực sợ hãi. Chân ở phát run sơ hở, lại còn có đem phát run tay đặt ở sau lưng, nội tâm vẫn luôn trấn an chính mình muốn chấn định, gặp nguy không loạn, càng là nguy hiểm, càng phải phát huy trí tuệ, càng phải chấn định, bằng không đã bị địch nhân nhìn thấu. Ngươi tên là gì? Long Thất lại một lần lặp lại. Hảo đi, ở ngươi chết phía trước, nói cho ngươi, ta kêu Đường Văn. Hảo ngươi cái Đường Văn nột, vừa mới nếu không phải một đám võ giả che chở ngươi, ngươi đã sớm bị ta thứ đã chết, còn khoác lác nói chính mình là thiên tu hậu kỳ, thiên hạ vô địch lạn người, ta xem, cũng xác thật, một mình đấu ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Tiểu tử ngươi thực túm, Đường Văn dường như có điểm không quen nhìn Long Thất túm khí. Bên cạnh võ giả khuyên bảo, đừng thượng hắn đương, cút ngay ta có chừng mực, nho nhỏ một cái sơ cấp võ giả, cũng dám túm ta. Long Thất kỳ thật rất sợ. Bởi vì hắn dường như trước nay không đối mặt quá nhiều như vậy so với chính mình cường người. Chính là càng là sợ sẽ càng phải bình tĩnh. Long Thất cần thiết nếu muốn biện pháp chọc giận Đường Văn cùng chính mình một mình đấu. Như vậy liền có cơ hội thoát khỏi này đó võ giả. Chỉ cần đánh bại Đường Văn, như vậy này đó võ giả cũng liền dễ ứng phó. Có loại, ngươi cái này nếu tay mơ đến bị ta cái này nho nhỏ võ giả đâm trúng tiểu nhân vật. Ngươi cùng ta một mình đấu. Ta làm ngươi bị chết thực thảm. Long Thất lông mày vừa nhíu, tim đập ra tốc. Đáng giận, một mình đấu liền một mình đấu. Đường Văn đại nhân, giết hắn liền xong hết mọi chuyện. Võ giả khuyên bảo nói, bọn họ sợ chậm trễ thời gian, trở về bị Đông Vương trách phạt. Long Thất ứng biến năng lực đủ cường, ai nha, ngươi nhìn xem thủ hạ của ngươi nhiều ái ngươi, sợ ngươi bị ta giết, không cho ngươi cùng ta một mình đấu, thật vô dụng. Ta xem ngươi chính là một cái rùa đen rút đầu. Long Thất trái tim vẫn luôn ở gia tốc. Đường Văn thật sự chịu không nổi. Câm miệng, thu thập tiểu tử này. Ta nhất kiếm là có thể xử lý rớt. Các ngươi đều cút ngay cho ta. Có loại ngươi gọi bọn hắn không nhúng tay. Thông qua xem mặt đoán ý, Long Thất đã sở thấu Đường Văn tính cách. Lòng tự trọng cường, lấy tự mình vì trung tâm. Hảo đại hỷ công, ích kỷ. Bắt được những người này tính nhược điểm. Long Thất minh bạch. Đánh bại Đường Văn cơ hội tới. Nhưng là muốn như thế nào đánh bại hắn? Này yêu cầu suy xét. Nếu ngạnh đấu, Đường Văn tinh hạch chứa đựng năng lượng, áp bách tính công kích đánh lại đây. Kiếm khí là tập hợp năng lượng phát ra, thiên tu giả cơ bản đều sẽ sử dụng. Lực sát thương rất lớn, chém vào võ giả trên người, liền dường như xem chém đồ ăn giống nhau nhẹ nhàng. Long Thất là võ giả, vật lộn ngạnh đấu, nắm tay đánh vào Đường Văn trên người. Có cơ hội. Đường Văn ngực bị thương, nhưng còn cố nén đau đớn, này không phải lấy nhược chế cường cơ hội tốt sao? Long Thất muốn lợi dụng Đường Văn nhược điểm đem hắn đánh bại, dựa theo chiến lực tỷ lệ, vật lý lực công kích Long Thất so ra kém Đường Văn. Long Thất có thể tìm được Đường Văn bị thương địa phương, đối hắn tiến hành đánh mất sức chiến đấu đả kích. Lực phòng ngự, Long Thất ngăn không được Đường Văn kiếm khí, cho nên, lấy này phỏng đoán, Long Thất cơ hội chỉ có một lần. Chính là dùng sơ cấp võ giả kinh người sức lực nắm tay, đánh vào Đường Văn ngực thượng, là có thể lấy nhược chế cường. Nhưng là cái này quá trình nguy hiểm quá lớn, tùy thời khả năng bỏ mạng, rốt cuộc Đường Văn kiếm khí cũng không phải là ăn chay. Dựa theo Long Thất trước mắt lực phòng ngự tới nói, hoàn toàn là ngăn không được, cho nên Long Thất muốn cẩn thận, tìm hảo góc độ, tìm hảo Đường Văn công kích kiếm khí phạm vi, tận lực né tránh Đường Văn, thiên tu giả là viễn trình công kích. Tốc độ chậm, võ tu giả là gần trình công kích, lực công kích cao, cao mẫn. Viễn trình công kích ưu thế là không cho địch nhân tới gần, viễn trình đánh bại địch nhân, mà gần trình công kích ưu thế chính là cao công, cao nhanh nhẹn. Cho nên, võ giả đối trời cao tu giả, tiến lên, đánh trúng đối phương nhược điểm là có thể thắng, nếu trốn không thoát kiếm khí, liền không thể thắng. Long Thất cảm thấy nếu là như vậy cùng Đường Văn ác chiến, khẳng định nhất định thua, cho nên Long Thất vẫn là tưởng tiếp tục chọc giận một chút Đường Văn, làm cho Đường Văn buông cảnh giác. Thông minh Long Thất là một cái chiến thuật thiên tài. Uy, tiểu Đường Văn, ngươi là thiên tu giả, cấp bậc so với ta cao 2 trở, thắng ta cũng không riêng vinh, ngươi đến cần thiết làm ta 3 chiêu, bằng không ngươi chính là nhát gan bọn chuột nhắt, đem ta đương cực tiên giống nhau, sợ hãi ta giết ngươi đi. Long Thất ngữ khí chanh chua, ngày thường trung hậu thành thật, thiện lương, chính nghĩa, hòa ái thiếu niên, ở thời điểm chiến đấu, nếu đệ nhị trọng tính cách ra tới, đó chính là một cái bình tĩnh, quyết đoán, cơ trí, giỏi về chơi tâm lý chiến thuật đại sư. Đáng giận, Đường Văn dường như không chịu này một bộ, Long Thất biết xem nhẹ Đường Văn chỉ số thông minh, nhưng mà Long Thất lại nói, ai? Bọn họ đều ở giễu cợt ngươi, ngươi quay đầu lại xem một chút. Kỳ thật, tất cả mọi người đều không có giễu cợt Đường Văn ý tứ, chỉ là thực khẩn trương mà thôi, bởi vì thời gian trôi qua, Đông Vương sốt ruột chờ liền sẽ giết người, cho nên bọn họ biểu tình thực ủy khuất, hy vọng Đường Văn nhanh lên xử lý Long Thất, sau đó trở về tìm Tàn Bạo Đông Vương báo cáo kết quả công tác. Bọn họ ở Đông Vương phủ làm việc, đã sớm đã biết Đông Vương tính nết, liền không muốn chính là thấy người đến trễ, cho nên muốn bọn họ thực khẩn trương biểu tình, lại bị Đường Văn tưởng giễu cợt. Các ngươi là khinh thường ta, cũng cho rằng ta liền một cái sơ cấp võ giả đều sợ sao? Đường Văn thực tức giận, bạo nộ, đại gia không ngừng giải thích, người nói chuyện nhiều, ầm ĩ, Đường Văn nghe không rõ ràng lắm, chính là Long Thất lại rất đắc ý, biết hiện tại trường hợp hoàn toàn khống chế ở chính mình trong tay, Đường Văn tử huyệt ở chính mình trong tay, chỉ cần chiến đấu, Đường Văn khẳng định là nóng lòng đến chết Long Thất, như vậy liền phạm vào một cái chiến sĩ tối kỵ, vội vã công kích, muốn đưa mệnh đối thủ tánh mạng, đây là một cái chiến sĩ tối kỵ. Bởi vì vội vã công kích, sơ hở liền sẽ lộ ra tới. Hai cái chiến sĩ đánh cờ, hai bên đều là tiêu hao đối phương lực công kích cùng lực phòng ngự, lại chí mạng. Mà nóng lòng giết chết đối thủ, liền sẽ thi triển đại kỹ năng. Đại kỹ năng, uy lực đại, nhưng là thi triển tốc độ mau, hơn nửa phương hướng chỉ một. Ta giết ngươi, Đường Văn phát cuồng, muốn nhất chiêu giết chết Long Thất, chứng minh chính mình lợi hại. Cho nên Long Thất xem thấu Đường Văn muốn nhất chiêu bại mệnh, Đường Văn phát lực quá độ, cường đại kiếm khí bắn ra, Long Thất phát huy sơ cấp võ giả sức bật, lộn mèo ở không trung, chẳng những né tránh Đường Văn tất sát kỹ, lại còn có đòn nghiêm trọng Đường Văn ngực miệng vết thương. Đường Văn oa một tiếng, miệng vết thương bị Long Thất đòn nghiêm trọng vỡ ra, máu tươi phun xạ, cả người ngã trên mặt đất, Long Thất lộn mèo rơi xuống đất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Đệ nhất 16 chương, trọng thương Đường Văn. Đường Văn bị vệ binh mang về vương phủ, Đường Nạp Văn mắt thấy chính mình nhi tử bị thương, một cái tát liền đánh lại đây, đánh tới một cái võ giả, đệ nhị bàn tay lại đánh lại đây, đả đảo cái thứ hai võ giả, ai, rốt cuộc là ai? Phẫn nộ, lưu manh tính cách Đường Nạp Văn kia rung đến hạ chính mình nhi tử bị đánh. Hơi thở thoi thóp Đường Văn nói, là võ tu viện đệ tử, nhi tử, ta muốn san bằng võ tu viện. Đường Nạp Văn nổi giận đùng đùng muốn chạy ra đi, bị Đường Võ ôm lấy eo, phụ thân, đắc tội không nổi nha. Đường Võ thích Triệu Anh Nghiên, sợ Triệu Anh Nghiên đã chịu thương tổn, cho nên cái này phong lưu hoa tâm quỷ, vì bảo hộ mỹ nhân, ngăn trở chính mình phụ thân. Đáng giận, hồn nhận cực tiên che chở Triệu Thạch Kiên kia khối xú cục đá, nếu dám ở ta xúc phạm người có quyền thế, không được. Văn Nhi, lão cha sẽ cho ngươi lấy lại công đạo. Vì thế, cái này lưu manh giống nhau tướng quân, chạy tới Đường Thiên bên người, Đường Hổ bị gió lốc đánh 3 cái tát lúc sau, dọa bị bệnh, nằm ở trên giường rên rỉ, gió lốc, cực tiên nha. Đường Thiên đi tới, kéo lấy một cái thị vệ đi, sát 2 cái bình dân lại đây cấp tiểu hổ tử ăn. Chính là, bình dân là vô tội. Kia thị vệ nói, cao lớn, hung tàn đường trời giận mục nhìn cái này thị vệ, một tay bắt được thị vệ cổ, đem thị vệ giơ lên, thị vệ không ngừng giãy giụa, tha ta, tha ta. Nếu ngươi cảm thấy bình dân vô tội, như vậy ngươi thay thế bọn họ đi. Đường Thiên lạnh nhạt, tà ác, bạo lực, hung tàn, một cái khủng bố ma vương, đem một cái thị vệ hung tàn mà vặn gãy cổ, ném tới đường hổ đinh sắt trên giường, đường hổ ngủ ở đinh sắt che kín trên giường. Tiểu hổ tử, ngươi thích nhất đồ ăn, đa tạ Đông Vương đại người, đa tạ. Đường Thiên xoay người, bổn vương nhất không muốn thấy ngươi ăn thịt người thịt bộ dáng, nhưng là vì làm ngươi bệnh tình hảo, lần thứ hai hiệp trợ bổn vương, ngươi hảo hảo hưởng dụng đi. Mặt khác thị vệ không dám mở miệng, sợ Đông Vương giết bọn họ. Đường hổ lôi kéo kia thi thể tóc, cắn cổ, bắt đầu một đốn ghê tởm bữa tiệc lớn. Đông Vương cùng với nó thị vệ đi ra ngoài cửa, Đường Nạp Văn đi lên. Cái này lưu manh Đường Nạp Văn, đi vào Đông Vương trước mặt, lập tức biểu hiện ra tôn sùng, thúc phụ, Văn Nhi chấp hành công vụ, bị Triệu Thạch Kiên đồ đệ đả thương, thỉnh thúc phụ lấy lại công đạo. Đường Thiên tính cách, là một cái thả rằng ta phụ người trong thiên hạ, không thể người trong thiên hạ phụ ta ích kỷ tiểu nhân. Nghe nói Đường Văn bị Triệu Thạch Kiên đồ đệ đả thương, hắn phẫn nộ một quyền giữ cửa khẩu sư tử bằng đá đập nát, phanh một tiếng, sư tử bằng đá bị Đường Thiên một quyền đánh ra một cái lỗ thủng. Đường Nạp Văn quỳ trên mặt đất, thúc phụ, chẳng lẽ làm Triệu Thạch Kiên khi dễ điều chúng ta Đông Vương phủ trên đầu, cũng không màng sao. Đông Vương đạo, đừng đụng Triệu Thạch Kiên một cây tóc, nếu không cho các ngươi tam gia tử, toàn bộ biến thành tiểu hổ tử đồ ăn, hừ. Đông Vương tuy rằng rất mạnh, nhưng là vẫn là hoặc nhiều hoặc ít kính sợ hồn nhận cực tiên. Hắn một lòng mượn sức hồn nhận cực tiên gia nhập, nhưng là hồn nhận cực tiên là Triệu Thạch Kiên hảo bằng hữu, cho nên Đông Vương lại hận Triệu Thạch Kiên, cũng sẽ không động Triệu Thạch Kiên một cây tóc. Đường Nạp Văn tuy nói là Đông Vương chất nhi, tam người hầu chi nhất, nhưng là Đường Nạp Văn trước sau không phải cực tiên. Bởi vậy Đường Nạp Văn một khi làm không thuận Đông Vương sự tình, Đông Vương thủ đoạn hung tàn, nói được ra liền làm được đến. Đường Nạp Văn quỳ trên mặt đất, nắm nắm tay, lưu manh cá tính, làm hắn chờ Đông Vương đi rồi lúc sau, phát giận, điên cuồng mà ở đường hổ đình viện nội bốn phía phá hư, đập nát đường hổ đình viện nội sở hữu núi già, giết chết đường hổ dưỡng sở hữu gia súc, mới nhụt chí, ngồi dưới đất, nghỉ ngơi một trận, mới dường như không có việc gì rời đi. Đường hổ ăn xong rồi người, tâm tình rất tốt, gia đã đến. Thấy đình viện bị người phá hư, thực tức giận, ngao ngao ngao ngao. Ai, thật lớn gan chó, liền đường hổ đại gia đình viện cũng dám quấy rối. Là, Đường Nạp Văn, một người thị vệ cúi đầu nói, đường hổ phát cuồng mà bắt khởi kia thị vệ ném tới bầu trời, đi tìm chết, Đường Nạp Văn. Kia thị vệ phanh một tiếng, ngã trên mặt đất đã chết. Này đã là bị đường hổ giết chết 80 nhiều thị vệ. Cho nên Đông Vương phủ không có võ giả dám đi đường hổ đình viện đương thị vệ. Đệ nhất, quá bẩn, thường xuyên thấy đường hổ khiêng người chết trở về ăn, có đôi khi mọc đầy giòi bọ người chết. Đường hổ tính tình táo bạo cổ quái, dã man thô bạo, tâm tình không tốt, liền thích sát thị vệ, tinh thần thác loạn, là một cái bệnh tâm thần. Đã chết một cái thị vệ, đường hổ lại có thể hào hào ăn một đốn, ăn không hết còn có thể vải lên muối, đặt ở ngói đỉnh phơi khô, từ từ ăn. Long Thất mất tích lúc sau, Triệu Thạch Kiên phát tán sở hữu đồ đệ, đi ra ngoài tìm kiếm, nên tìm địa phương đều đi tìm, nhưng là chính là tìm không thấy Triệu Thạch Kiên. Nhưng mà bọn họ từ khí trầm trầm mà về tới Triệu Thạch Kiên bên người. Sư phó, không tìm được. Thường Một Văn thấy Triệu Thạch Kiên ở ngoài cửa, biết Triệu Thạch Kiên là một cái quân tử, nhân nghĩa người tốt, đồ đệ bị gió lốc mang đi, cho nên thực lo lắng. Ai? Lão Thất, đứa nhỏ này, chưa bao giờ làm ta an tâm quá. Triệu Thạch Kiên đau khổ nói. Lê Như Tuyết ngồi ở đình viện, tu bổ nàng kia mỹ lệ xinh đẹp thủy tinh móng tay. Ta nói Thạch Kiên nột. Kia tiểu tử đã chết liền đã chết bái. Quỷ nghèo, tồn tại trên thế giới này dày xéo. Còn đem mỹ lệ xinh đẹp sư phó thiên kim cấp ngậm đi rồi. Như Tuyết, bớt tranh cãi đi. Triệu Thạch Kiên vội vã nhìn ngoài cửa, mà cạnh nặc chạy vội lại đây. Sư phó, sư phó, lão thất đã trở lại. Xa xem, Long Thất chậm rãi đi trở về tới. Triệu Anh Nghiên khóc, đi tới Long Thất bên người. Triệu Thạch Kiên thực tức giận, lão thất, lại đây. Long Thất lập tức quỳ trên mặt đất. Triệu Thạch Kiên phẫn nộ mà giáo huấn Long Thất, ngươi không biết Đông Vương Phủ có bao nhiêu nguy hiểm sao? Nếu đi nơi đó chịu chết, quá làm ta lo lắng. Sư phó, ta... Hảo, hảo, trở về liền hảo. Triệu Thạch Kiên nâng dậy Long Thất, ôm Long Thất ở võ tu viện. Bất luận cái gì một cái đệ tử liền giống như ta nhi tử giống nhau. Lão Thất, về sau không cần làm loại chuyện này làm sư phó lo lắng. Cái này chính nhân quân tử, ôm chính mình đồ đệ, chân tình biểu lộ, cảm động lòng người. Long Thất nước mắt tới, sư phó, ta sẽ không. Lão Thất, bảy tự diệt vong sự kiện nháo thật sự lợi hại. Ngươi về sau chỉ có thể ở ngươi sư vinh có thể thấy ngươi phạm vi xuất nhập. Nếu không sư phó không nghĩ ngươi kết cục cùng Chu Lão Thất giống nhau. Sư phó, ta minh bạch, ta hiểu được. Triệu Anh Nghiên nói, Lão Thất, ngươi về sau không thể cùng ta đi ra ngoài chơi. Long Thất nói, ta sẽ không có việc gì, đi Đông Vương Phủ đại nạn không chết, hơn nữa ta còn. Long Thất nhớ tới chính mình đánh bại Đường Văn, nhưng là không dám nói cho sư phó, bởi vậy ấn dừng miệng ba. Hảo, đi tắm rửa một cái đi. Mã Cạnh Nặc, Thường Một Văn, hai người đi trong phòng bếp làm điểm ăn ngon cấp Lão Thất. Lê Như Tuyết nói, không cần tiền a, hiện tại giá gạo quý, đồ ăn cũng quý, muốn ăn cơm, chính mình đi kiếm tiền, chúng ta võ tu viện chính là mở cửa làm buôn bán, không phải dưỡng người rảnh rỗi. Như Tuyết, ngươi là được giúp đỡ đi, làm trưởng phu cầu ngươi, được không? Triệu Thạch Kiên ăn nói khép nép, Lê Như Tuyết cũng không có biện pháp, ai nha, tính, ăn nghèo võ tu viện tính, nếu không phải ta, đem tiền cấp tồn lên, hiện tại ngươi còn có uy phong, ở chỗ này đương võ tu viện quán chủ. Lê Như Tuyết tuy rằng là một cái keo kiệt, ích kỷ, lợi thế nữ tử, nhưng là không mất cũng vì quản gia có nói, bởi vì nàng kinh doanh gia đình, mới làm gia đình quá thượng giàu có sinh hoạt, cho nên Triệu Thạch Kiên tuy rằng bất mãn thê tử tính cách, nhưng là lại cũng tùy ý thê tử, bởi vì Lê Như Tuyết cũng có nàng lập trường, làm chính nhân quân tử, chính là tán đồng người khác lập trường, cho dù là sai, chỉ cần không vi phạm lương tâm nguyên tắc, hết thảy đều có thể. Về tới võ tu viện, làm Long Thất có loại về đến nhà cảm giác, tuy nói không thiếu đã chịu Lê Như Tuyết châm chọc mỉa mai, chính là ở võ tu viện, tất cả mọi người đều thực hòa hợp, đặc biệt là ta Mã Cạnh Nặc cùng Thường Một Văn, hai vị sư vinh người thực hảo, thực chiếu cố Long Thất. Kiều Thê điêu ngoa tiểu tiên nữ, tuy nói tùy hứng, nhưng là cũng không mất thích chính mình, ít nhất Long Thất là như vậy cho rằng, nhưng mà, Long Thất sinh hoạt ở chỗ này, hắn lại một lần hồi ức từ trước, nghĩ đến chính mình cửu muội ở Đông Vương Phủ, cái kia cầm thú tụ tập địa phương, một cái tiểu nữ hài, nhiều nguy hiểm a. Nghĩ, Long Thất liền lo lắng lên, tắm rửa xong, thay sạch sẽ quần áo, Long Thất ra cửa, vừa lúc đụng phải Triệu Thạch Kiên ở ngoài cửa cùng người đã xảy ra khóe miệng, Long Thất liền cảm thấy kỳ quái, nhưng mà đi qua, thấy Đông Vương Phủ tam người hầu chi nhất lưu manh Đường Nạp Văn, Đường Nạp Văn mang theo nhất bang thị vệ tiến đến Triệu Thạch Kiên nơi này muốn người, mà Đường Văn cũng bị đả thương, bị ghế dựa nâng đi tới Triệu Thạch Kiên cửa. Đường Võ không màng ca ca chết sống, vẫn luôn nhìn lén mỹ lệ kiều khí Triệu Anh Nghiên. Triệu Thạch Kiên, đem người cho ta giao ra đây. Đường Nạp Văn thực tức giận. Triệu Thạch Kiên nói, giao người nào, ta võ tu viện từ trước đến nay không cùng Đông Vương Phủ giao tiếp. Hừ, đả thương ta nhi tử hỗn đản, nghe nói là các ngươi võ tu viện đệ tử. Nga, Triệu Thạch Kiên nhìn Đường Văn, môi trắng bệch, nhưng là Triệu Thạch Kiên cảm ứng được Đường Văn là thiên tu hậu kỳ tu giả, dựa theo trước mắt tới nói, trừ bỏ khách thuê Hắc Quyền cùng Độc Y ở ngoài, Triệu Thạch Kiên đệ tử không có một cái có thể đánh quá Thường Một Văn. Bởi vậy Triệu Thạch Kiên phủ nhận nói, ta đồ nhi năng lực nông cạn, đánh không lại con của ngươi. Đệ nhị, nếu liền tính bọn họ đả thương ngươi nhi tử, làm võ tu viện quán chủ, liền có nghĩa vụ cùng trách nhiệm bảo hộ bọn họ, nhưng mà mời các ngươi trở về đi. Bằng không, miễn cho đại gia bị thương hòa khí. Triệu Thạch Kiên, ngươi còn niệm hồn nhận cực tiên lão quỷ che chở ngươi, có một ngày nếu lão quỷ đã chết, chúng ta Đông Vương Phủ sẽ đem ngươi cái này nho nhỏ võ tu viện san bằng. Đường Nạp Văn thực tức giận, Triệu Thạch Kiên nói, ta minh bạch, ta lý giải, mời trở về đi. Triệu Thạch Kiên, vậy ngươi chính là không đem chúng ta đặt ở trong mắt sao? Triệu Thạch Kiên nói, ta không có ý tứ này. Ngươi chính là ý tứ này, Triệu Thạch Kiên, đem người giao ra đây, bằng không ta không khách khí. Lưu manh tướng quân Đường Nạp Văn rút ra hắn kia đem thiên hồn trung kỳ thương, súng, mâu, chỉ vào Triệu Thạch Kiên. Triệu Thạch Kiên nói, phải đối ta động võ sao? Nếu lại không cho khai, ta liền giết ngươi. Lê Như Tuyết quạt cây quạt đã đi tới, thật lớn gan chó tự a. Kẻ hèn một cái Đông Vương phủ tam người hầu, liền ở chỗ này kêu gào, còn đem hồn nhận cực tiên để vào mắt sao? Nơi này là hồn nhận cực tiên địa bàn, nếu không muốn chết, cút cho ta đi ra ngoài, bằng không tiểu tâm hồn nhận cực tiên đem các ngươi một đám đều cấp thiến. Đường Nạp Văn thực tức giận, ta cái gì ta chính là ta, làm gì? Không thấy quá như vậy xinh đẹp nữ nhân a. Lê Như Tuyết thực tức giận, lưu manh đối thượng người đàn bà đanh đá, lần này có kịch vui để xem lạc. Lê Như Tuyết dùng cây quạt chỉ vào Đường Nạp Văn một đốn thóa mạ, ngươi nhìn xem ngươi, đầu nhọn nhọn, cái chán lại hẹp, một bộ đoàn mệnh tướng, còn có khoác cái này con khỉ y, ngươi cho rằng ngươi là tạp kỹ đoàn a? Nhiều lời ngươi hai câu ngươi liền dường như chết lão cha giống nhau nộ mục tương xem, vừa thấy chính là một cái thô nhân, nếu là Đông Vương kêu ngươi tới, ngươi không còn sớm liền đi vào. Nhịn không được này khẩu ác khí, tới nơi này dương oai, không bằng ngươi trực tiếp ở cửa nhà ta tiểu liền. Lưu manh Đường Nạp Văn quả nhiên đem quần cấp cởi, chính là muốn ở ngươi võ tu viện tiểu liền. Lê Như Tuyết lập tức dùng cây quạt chặn đôi mắt, ngâm thật lớn nước tiểu a. Tí tách, tí tách, lưu xong rồi, Đường Nạp Văn giải xong rồi nước tiểu. Tài Văn Chương phẫn mà nói, chúng ta đi, ta liền ở ngươi nơi này dương oai, liền ở ngươi nơi này tiểu liền, như thế nào, như thế nào? Số 38, này chết lưu manh, tìm chết, cút đi. Lê Như Tuyết thật là một cái thực kén ăn nữ nhân, Long Thất đều bị hán sư mẫu điêu ngoa cấp dọa tới rồi. Long Thất đi ra, Triệu Thạch Kiên bình thản mà nói, lão thất, tiến một chút ta thư phòng, có chuyện cùng ngươi nói. Triệu Thạch Kiên đi rồi, thực nghiêm túc, vừa thấy liền biết có chuyện gì phát sinh. Triệu Anh Nghiên ôm Long Thất bả vai nói, ngươi thảm, ta phụ thân khẳng định biết là ngươi đả thương Đường Văn. Long Thất nhỏ giọng nói, ngươi như thế nào biết ta đánh thượng Đường Văn đâu? Triệu Anh Nghiên một phen đánh vào Long Thất trên đầu, trên người của ngươi có vết máu. Long Thất cúi đầu, đành phải đi Triệu Thạch Kiên thư phòng bị phạt đi. Triệu Thạch Kiên ở thư phòng uống trà, đối với ngoài cửa nói, giữ cửa khẩu cái kia hắc tiên cho ta lấy tiến vào. Là, sư phó. Long Thất cầm hắc tiên, Triệu Thạch Kiên nói, quỳ xuống tới. Long Thất quỳ xuống tới, Triệu Thạch Kiên cầm lấy hắc tiên, liền cấp Long Thất một đốn quất đánh, tập võ giả luật lệ, không được gây chuyện sinh sự, không được hảo công danh lợi, không được xảo trá trộm đạo, không được khi dễ nhỏ yếu, không được vi phạm lương tâm, không được hại người ích ta. Ngươi nói cho ta ngươi phạm vào cái kia. Long Thất cúi đầu, sư phó, gây chuyện sinh sự. Triệu Thạch Kiên một roi liền trừ lại đây, lạch cạch một tiếng, đánh vào Long Thất trên người, lập tức xuất hiện một cái vệt đỏ. Triệu Thạch Kiên nói, thừa dịp ngươi hiện tại còn không cường, sư phó còn có thể quản ngươi, về sau ngươi biến cường, ai quản ngươi? Sư phó, ta biết sai rồi. Long Thất đã chịu Triệu Thạch Kiên giống như một cái phụ thân giống nhau giáo huấn. Long Thất khóc, Long Thất khôi phục ký ức, nhớ tới chính mình phụ thân, cũng là như vậy yêu thương chính mình. Đánh giả ái cũng, phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Triệu Thạch Kiên nói, thôi, thôi, Đừng Nạp Văn cái kia du côn vô lại xuất thân tướng quân, ngươi cũng xem qua hắn lưu manh khí, nói tiểu liền liền tiểu liền, không màng một cái tướng quân hình tượng, ngươi đả thương con hắn, loại này lưu manh khẳng định là sẽ không bỏ qua ngươi, nếu là giống nhau lưu manh. Sư phó còn có thể mua điểm lễ vật, tới cửa xin lỗi, lưu manh xem ở ta mặt mũi thượng, sự tình là có thể bình ổn, nhưng là đây là Đông Vương phủ đặc đại lưu manh, này liền khó mà nói, cho nên, bảy tự diệt vong sự kiện lại nháo đến lợi hại, hơn nữa ngươi lại đắc tội Đông Vương phủ, sau này không có ta cho phép, không được ngươi rời đi võ tu viện nửa bước. Sư phó, chính là ta cửu muội Long Thất muốn nói lại thôi. Triệu Thạch Kiên thật mạnh gật đầu, về ngươi cửu muội sự tình, ta đều hướng Anh Nghiên hiểu biết rõ ràng, Đông Vương từ trước đến nay yêu thương 3 năm trước đây mất tích Đường Hiên Vũ tiểu thư, cũng chính là Đông Vương nữ nhi, hắn hiện tại nhận định cửu muội chính là Đường Hiên Vũ, cho nên nhất định sẽ không có việc gì, nhưng là, ta không nghĩ cửu muội liền ở bên trong, ta muốn cứu nàng. Long Thất nói, Triệu Thạch Kiên nói, dựa theo ngươi trước mắt tu vi, xa xa không đủ, sau này bắt đầu, mỗi ngày đến hắc dòng nước vực tiến hành trung cấp võ giả đặc huấn. Cửu muội sự tình, quá mấy ngày hồn nhận cực tiên đã trở lại, lại kêu hắn đi Đông Vương phủ cứu người là được. Long Thất gật gật đầu nói, đa tạ sư phó. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Đệ nhất 17 chương, khuynh thành mỹ nhân, nữ chính ở phá triều cực tiên hồ phía trên, ma kén rừng rậm phía dưới phân cách điểm thượng có một cái bố cục trang nghiêm cung uyển. Cung uyển ngoại những cái đó tóc dài phiêu phiêu mỹ nữ chậm rãi mà đi, các nàng trong tay nâng các loại hoa quả, mỹ thực. Mỹ nữ đi đến một cái bị rèm châu che đậy đình hóng gió. Đình hóng gió dưới, một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân ngồi ở một trương gia thú thượng. Mỹ nhân 17-8 tuổi tả hữu, một phen tóc dài kéo dài tới rồi cái mông, nàng làn da trắng nõn như tuyết, liễu diệp giống nhau lông mày, mê người đôi mắt làm nam nhân nhìn, cho dù chết mất cũng đáng được. Nàng dáng người đặc hảo, dáng người đường cong cơ hồ là hoàn mỹ cấu tạo. Mỹ nữ ánh mắt lạnh nhạt, lẳng lặng mà nhìn trước cửa chết đi những cái đó nam nhân. Những cái đó nam nhân vì cái gì sẽ chết? Bọn họ đều là tự sát. Thấy nàng dung mạo người, đều sẽ cầm lòng không đậu phát cuồng mà ái nàng, giống như toàn thế giới bất cứ thứ gì đều không quan trọng, thậm chí có thể từ bỏ thân tình, tiền tài cùng quyền lực, điên cuồng mà theo đuổi nàng, giống như trên thế giới chỉ có nàng mới là quan trọng nhất. Xem qua nàng dung mạo nam nhân đều chứ ma, bởi vậy những cái đó nam nhân tự sát. Cho dù là nữ nhân thấy nàng kia đẹp như trăng tròn dung mạo, đều sẽ có tim đập gia tốc cảm giác. Này mỹ nhân quá mỹ, có thể xưng là thế giới đệ nhất mỹ nhân. Cung chủ, sát thủ hồi báo, hôm nay ở Thiên Chiến Đế Quốc đem cuối cùng một cái tên có chứa 7 tự xử lý. Tại đây vị khuynh thành mỹ nữ bên cạnh đứng hai cái mỹ nữ. Hai cái mỹ nữ dung mạo tuyệt đối so với được với Long Chín cùng Triệu Anh Nghiên. Đứng ở vị này cung chủ trước mặt, những cái đó mỹ nữ từ làm nền lá xanh lập tức biến thành lá rụng. Cho dù là nở rộ hoa gặp được nàng đi ngang qua, cũng thẹn đến muốn chui xuống đất. Đương nàng ngẩng đầu, ánh trăng cũng thẹn đến bị tầng mây che đậy. Bởi vậy có bế nguyệt tu hoa cách nói. Cho dù bầu trời nhạn đàn bay về phía nam, thấy nàng nào kiều mỹ mỹ mạo, cũng bất đắc dĩ rớt xuống dưới. Con cá ở trong nước thấy nàng khuynh thành mỹ mạo cũng sẽ trầm đi xuống. Bởi vậy lại có trầm ngư lạc nhạn lý do thoái thác. Nàng ngự khí thực lạnh nhạt, cặp kia mi mắt phi thường lãnh ngạo, hừ, dự ngôn giả nói, tên có chứa 7 tự, sẽ lệnh đến bổn cung yêu hắn, quả thực hoang đường. Đã từng có dự ngôn giả nói, Lăng Tuyết sẽ bị một cái thiên hồn đại lục thượng, tên có chứa 7 tự nam nhân chinh phục, không khuất phục nam nhân Lăng Tuyết thực tức giận, vì thế chế tạo lần này trên đại lục nghe rợn cả người 7 tự diệt vong sự kiện, giết chết hảo, thế nhưng lệnh đến bổn cung yêu hắn, giết sở hữu tên có chứa 7 tự, bổn cung liền sẽ không yêu thiên hồn đại lục thượng tên có chứa 7 tự nam nhân. Lãnh ngạo mỹ nhân phất phất tay. Nàng bên cạnh mặt khác một vị mỹ nữ, diện mạo cũng đặc đẹp. Cung chủ tỷ tỷ, ngươi giết chết dự ngôn giả thời điểm, hắn nói qua, đó là ngươi số mệnh. Ngươi trốn không thoát. Trốn không thoát, ta liền đem tên có chứa 7 tự người toàn bộ giết sạch. Nhìn xem còn có tên có chứa 7 tự người lệnh đến ta yêu hắn. Cũng đúng. Cung chủ vạn chúng chí tôn là tử thần nữ cung chí cao vô thượng hoàng, chính là cung chủ ngài thật sự tính toán một mình tu đạo, không tìm một cái bạn lữ. Bạn lữ, không suy xét quá. Trước đó vài ngày thần toán một mặc đã từng cấp bổn cung đoán mệnh nói bổn cung đời này đã đạt tới đỉnh núi. Bởi vậy không có nhiều ít cái nam nhân xứng đôi bổn cung, ngược lại làm bổn cung chán ghét bọn họ, thẳng đến có một cái 7 tự nam nhân xuất hiện, mới đem bổn cung chế phục. Hừ. Tên kia tự có chứa cái 7 tự nam nhân thậm chí làm bổn cung trở thành hắn tình yêu gôn. Một mặc kia hỗn đản tính đến quá thái quá, bổn cung tuyệt đối sẽ không đối bất luận cái gì nam nhân động tâm. Ai, chính là nghe xong một mặc nói mấy câu, nhất chủ còn không phải đem một mặc cấp giết, hơn nữa đem một mặc gia tộc đều cấp diệt môn, liền một mặc nói mấy câu khiến cho hắn một vạn nhiều người tiên đoán thành cấp diệt môn. Còn hạ lệnh chúng ta tử thần nữ cung tỉ muội đem trên đời sở hữu tên có chứa cái 7 tự nam nhân toàn bộ giết sạch quang sao. Lăng Xương, Lăng Vũ, các ngươi hai cái về sau không cần ở bổn cung trước mặt đề cái 7 tự. Nhắc tới khởi 7 tự, bổn cung liền phiền lòng. Lăng Xương biết chính mình tỷ tỷ Lăng Tuyết là một cái phi thường cao ngạo hoàng giả, nàng trong lòng âm thầm mà nhắc nhở chính mình về sau không cần nhắc tới cái bảy tự, nếu không khả năng đưa tới hoa sát thân. Lăng Xương lại nhìn lén chính mình tỷ tỷ, Lăng Xương lúc ấy liền mặt đỏ, cho dù là nữ nhân thấy Lăng Tuyết, đều sẽ yêu nàng, bởi vì Lăng Tuyết thật sự quá mỹ. Tên có chứa cái bảy tự nam nhân đều ở Long Thất đi vào thế giới này thời điểm liền bắt đầu bị đại lượng mà tàn sát rớt. Cho dù nhũ danh có cái bảy tự nam nhân đều chết mất. Đây là trên đại lục nhất tàn bạo sự kiện. Từ đây về sau, mọi người nhắc tới cái bảy tự liền trái tim băng giá. Đương nhiên Long Thất đi vào nơi này, cũng nghe tới rồi một ít về bảy tự diệt vong sự kiện ngôn luận. Bất quá kia đoạn thời gian hắn vẫn luôn ở hồ nước thượng tu luyện. Khi đó hắn cũng chính vì chính mình muội muội sự tình phiền lòng, bởi vậy Triệu Thạch Kiên một nhà cũng không có cùng hắn nhắc tới tên mang bảy diệt vong sự kiện. Thời gian qua mấy tháng, về tên có chứa bảy tự nam nhân đều bị chết thất thất bát bát, mọi người cũng không hề nhắc tới chuyện này, chẳng qua bọn họ biết nhi tử tên không thể mang cái bảy tự. Có người cũng suy đoán tới rồi làm loại sự tình này người có lẽ là bổn quốc tam đại cực tiên, cũng có lẽ là ngoại quốc cực tiên làm. Trên thế giới chỉ có cực tiên mới có lớn như vậy bản lĩnh, có thể đem toàn bộ đại lục tên có chứa bảy tự nam nhân toàn bộ giết chết. Ai sẽ suy đoán đến vị này có lẽ cực tiên nếu là một cái bế nguyệt tu hoa trầm ngư lạc nhạn khuynh thành mỹ nhân đâu. Thiên hồn đế quốc kinh thành, Long Thất trộm chuồn ra đi tìm cửu muội. Lần này hắn không có chính diện cùng Đông Vương phủ phát sinh xung đột, chỉ là ở ngoài cửa nhìn vài lần. Tiếp theo hắn một bộ không cho là đúng bộ dáng đi rồi trở về. Trở lại võ tu viện, Triệu Thạch Kiên xử phạt hắn, nói hắn đi ra ngoài cũng không nói một tiếng làm người thực lo lắng, đã chịu trừng phạt là lúc Long Thất ngược lại cảm động đến rơi lệ. Hắn phát hiện cho dù không có thân nhân Triệu Thạch Kiên đối hắn cũng giống thân nhân giống nhau yêu thương. Long Thất quỳ xuống, sư phó, đồ nhi về sau sẽ không làm ngươi lo lắng, cũng không hề đi tìm Long Chín. Nguyên lai Long Thất đi tìm Long Chín, Triệu Thạch Kiên trong lòng bất đắc dĩ mà ai thán. Hắn gật gật đầu, đi nghỉ ngơi đi, vi sư thấy ngươi không có việc gì, liền an tâm, ngươi đi về trước nghỉ ngơi, buổi chiều cùng ta đi ra ngoài tu luyện. Long Thất gật gật đầu, cũng trở về thấy Triệu Anh Nghiên, đem chính mình sự tình nói cho nàng. Long Thất trừ bỏ không có nói cho Triệu Anh Nghiên, hai cái kẻ thần bí cho Long Thất tam dạng đồ vật ở ngoài, cơ hồ đối Triệu Anh Nghiên không có bất luận cái gì bí mật.